Tình cờ yêu một người. Chương 31, ô ơ bao yêu, hát cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chống chỉ định đối với trẻ dưới 16 tuổi. Người dễ mất máu, dị ứng hát, ăn chay. Anh Lotus, hơi thở của Tin trở lên nặng nề. Quần áo của Can bị Tin lột ra một cách dễ dàng. Tin cúi người xuống cẩn thận hôn lên khóe mắt Can. Chóp mũi, môi, cổ. Can ôm lấy cổ Tin đáp lại nụ hôn của hắn. Cậu tình nguyện giao phó bản thân cho hắn. Tin cắn lên vành tai Can. Bàn tay tiếp tục men theo cơ thể cậu hướng xuống dưới. Can run rẩy khép chân lại nhưng giờ phút này đến một chút lực cậu cũng không có. Mặc dù đã cắn chặt răng nhưng Can vẫn không thể ngăn được tiếng rên rỉ thoát ra. A, Tin, a, đừng, Tin khẽ mỉm cười. Thật sao? Sau đó bàn tay Tin tăng tốc độn trà sát lên vật kia. Can chịu không nổi khoái cảm nhanh chóng bắn ra trên tay hắn. A, nhìn Can bây giờ, đôi mắt hắn trở lên âm trầm. Nơi nào đó đã thức tỉnh cương cứng đến khó chịu. Can cảm giác được có thứ gì đó đang cọ vào đùi mình. Cậu cố gắng nhìn xuống. Nó không phải to bình thường đâu. Nếu cái đó của Tin đi vào của cậu, sẽ có cảm giác gì? Có chết luôn không? Chấm, Can khẽ nuốt nước bọt. Bàn tay run rẩy chạm vào vật kia của Tin. Bắt chước theo cách Tin đã làm. Cậu muốn giúp hắn, vẻ mặt Tin hết sức hưởng thụ. Nhưng vật trong tay Can vẫn không có dấu hiệu phun trào mà còn càng lúc càng lớn hơn. Can bối rối, tay bất chợt siết chặt khiến Tin rên lên. Cậu hoảng hốt bỏ ra. Tin, tao, Tin bất đắc dĩ nhìn Can. Dục vọng gần tới đỉnh bị cậu một phát bóp chết. Hắn lên làm gì với cậu? Tin còn đang đen mặt thì Can đã chồm lên ôm lấy cổ hắn ngồi lên đùi hắn. Hồn hắn, ôm lấy eo Can đáp lại nụ hôn của cậu một cách điên cuồng. Sau khi bị Tin hôn đến mơ màng, Can sờ tới sờ lui cơ ngực hắn. Ao, thật đẹp, muốn có. Tin lại một lần nữa chạm đến điểm cực hạn của Can khi đưa tay vào trong cơ thể cậu. Sẽ rất đau nếu không giúp cậu trừ sáp trước khi đem vật của hắn vào cơ thể cậu. Thân thể Can không tự chủ uốn éo nóng lên khiến cậu vô cùng khó chịu. Đừng, Tin, a nhìn vật nhỏ của Can đã ngẩng đầu. Nơi hắn trừ sáp cũng đã có phản ứng. Tin rút tay ra đem Can lật úp lại. A, Tin, tao nghĩ không ổn đâu. Tin nắm lấy eo Can mang cái của mình đâm vào. A, không được, Tin cúi xuống hôn lên vai Can thì thầm bên tai cậu. Ngoan, một chút thôi, sắp được rồi. Can, đau. Tin, tao đau lắm. Tin, Can bật khóc, sao lại đau đến thế? Lần trước là lần đầu cũng đâu đau đến như vậy. Tin biết trước sẽ như thế này nhưng cậu đau khiến hắn vô cùng khó chịu. Nhưng hắn không thể dừng lại. Hắn nhẹ nhàng di chuyển bên trong Can. Bàn tay cố gắng khơi gợi khoái cảm cơ thể Can. Cần làm cậu cảm thấy tốt hơn. Can, ổn không? Tin không chần chờ nữa. Hắn thở dốc nắm lấy eo Can cố định thật chặt đâm vào. A, mẹ nó, Tin, Can ngất đi. Tin thở phào một hơi lau mồ hôi đã ướt đẫm trên trán. Nhìn cậu bất tỉnh hắn có chút đau xót. Tin khẽ hôn lên trán cậu. Thân dưới bắt đầu chậm rãi đưa đẩy. Đâm vào rút ra, chậm rãi cọ sát từng tất bên trong cậu. Giờ phút này đối với hắn thật quý giá. Hắn đã muốn cùng cậu kết hợp như thế này lâu rồi. Cậu là của hắn, chỉ thuộc về mỗi hắn. Ngập trong sự ấm áp ôm chặt của cậu, nhiệt độ nóng cháy như muốn hòa tan hắn khiến hắn không nhịn được tăng tốc độ đâm rút. Can bị từng đợt tê dại nảy sinh mà tình, cậu vô thức rên rỉ. Khoái cảm mỏng manh len lỏi khắp cơ thể cậu. Từng cái đâm vào rút ra của Tin. Tỉnh rồi, Can, Tin, sâu quá. Can thở dốc đứt quãng nói. Còn đau không? Can, hắn thả chậm lại tốc độ. Từng cái đều chuẩn xác đi vào. Một chút, Ừ, cậu run rẩy rên lên. Tin hôn lên lưng cậu. Can của hắn thật đáng yêu. Can, can, hắn thở dốc gọi tên cậu. Không ngừng ma sát bên trong. Khoái cảm kích thích không ngừng khiến hắn càn cương cứng dán chặt vào bên trong đang không ngừng co rút của can. A ư, a, ha. Tin, cậu run rẩy toàn thân. Sự đưa đẩy liên tục của hắn khiến cậu không chống đỡ nổi. Co chặt thân thể hét lên. Bắn ra, phun đầy trên đệm giường. Thấy cậu đã cao trào. Hắn cũng tạm dừng không động. Can hô hấp dồn dập. Cả người yếu ớt nằm sụi lơ trên giường. Ổn không? Can, hắn cười nhẹ, hôn lên khóe môi cậu. Yêu thương thì thầm, cậu thật đáng yêu. Can xoay người lại đối diện Tin. Thấy hắn nhịn đến khó chịu. Nhỏ giọng nói. Động đi, Tin. Tin tiếp tục động tác. Đưa đẩy ra vào. Khi rút ra ngoài gần hết mới đâm thật mạnh vào. A a a, a a a. Can bám chặt vào vai Tin rên rỉ. Hô hấp phát ra càng nặng nề. Tiếng thở dốc kìm nén. Tin dần dần mất đi khống chế mỗi lần đều hung hăng đâm vào tận gốc mang đến khoái cảm cực hạn. A, chậm một chút. Tin, ha, nhanh quá. Tao không chịu nổi. Can vừa thở dốc vừa cầu xin nhưng Tin như hoàn toàn không nghe thấy. Hắn chỉ biết phải đi vào sâu hơn nữa. Đi đến tận cùng, chiếm lấy hoàn toàn cậu. Của hắn, đêm còn dài. Anh Lotus, viết xong chương này tiêu tốn quá nhiều sự trong sáng của tôi rồi ấy, cách chương.